Vong Trần Bất Vong Xuyên. Chương 11, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu sáng mai thức dậy, chàng phát hiện ra ta đã lạnh ngắt, chàng sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Chẳng sao cả, dù sao cũng tốt hơn kiếp trước. Không còn những khát vọng chưa kịp hoàn thành, không còn nỗi đau bị ngàn mũi tên xuyên qua trái tim. Chỉ có một mình ta, nỗi đau đớn này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu. Không sao, ta vẫn lái. Nhịp thở của chàng dần trở nên đều đặn. Ta cố nén đau ngẩng đầu lên, lưu luyến ngắm nhìn khuôn mặt chàng thêm một lần nữa. Ta gắng sức dùng tay bịt miệng mình lại để không bật ra tiếng khóc. Đến khi trong lòng bàn tay nhận ra cảm giác nóng ướt vừa trào ra từ miệng. Dù vậy, chàng vẫn nhận thấy có điều không ổn. Lập tức tỉnh dậy, đưa tay tìm kiếm ta, gọi tên ta đầy lo lắng. Nhưng ta chẳng nghe thấy gì nữa. Tầm nhìn dần trở nên nhòe nhoẹt. Ta không còn cách nào nói với chàng. Đừng buồn nhé. Ta hoàn toàn mất đi ý thức, cũng không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Ngày hôm sau, tiếng chuông đá trên thiên giới vang vọng không dứt. Ai cũng biết, từ hôm ấy, trời đất lại có thêm một vị thượng thần. 16. Ca ca, sư huynh bảo sư phụ và điện hạ hôm nay khải hoàn về. Giờ chắc đã gần đến cổng Bắc Thiên rồi. Tiểu tử vừa nói câu này, ta đang nằm trên ghế, chán trường lật xem cuốn sách thuốc mà lão thần y lừa ta học thuộc. Ta bật dậy ngay lập tức, mặc quần áo, xỏ giày, mọi động tác đều liền mạch như nước chảy mây trôi, khác hẳn vẻ lười nhác vừa nãy. Tiểu tử vỗ trán, thở dài, ta biết ngay huynh sẽ phản ứng như vậy mà. Chưa đợi nàng nói hết câu, ta đã phóng đi được mấy mét, vừa chạy vừa hô, nhanh lên, nhanh nào. Cổng Bắc Thiên lúc này đã đông nghẹt các tiểu tiên, chính giữa chừa ra một con đường rộng rãi, vài vị thượng thần đang đứng ở đó, ngóng chờ anh hùng khải hoàn. Ta tự chen vào đám người của Thánh Y Các, kiễng chân lên khó nhọc, lần đầu tiên chinh chiến mà lại lâu như vậy. May là đã thu phục được bọn man lệ. Ta nghe sư huynh vừa từ tiền tuyến về kể, tình hình chiến đấu rất thảm khốc. Sư phụ mấy ngày mấy đêm không hề chợp mắt, ngay cả thái tử điện hạ cũng tự mình ra trận. Trận chiến có thể nào mà không ác liệt? Còn có cả chiến thần nữa, người bị thương mà vẫn kiên trì trấn giữ tiền tuyến. Tiểu tử thở hổn hển đuổi kịp ta, lầu gầu, A Ly, ngươi chạy nhanh quá, mệt xê, hát, ế, tê ta rồi. Nghe vậy, các sư huynh sư tỷ trong các nhìn qua với ánh mắt khinh thường. Nhưng ta chẳng để tâm, chỉ nghe thấy tiếng chuông vang lên. Cổng đá khổng lồ ở Bắc Thiên từ từ mở ra. Mọi người lập tức yên lặng. Ta cố kiễng chân, mắt bắt đầu tìm kiếm. Có thể thấy lờ mờ một hàng người từ bên ngoài cổng Bắc Thiên bước vào. Ánh sáng từ ngoài cổng chiếu vào ngày một rực rỡ, tràn đầy uy nghiêm, tiếng giày chiến chạm đất vang lên từng nhịp trầm ổn, trang nghiêm. Giữa các thượng thần, ta thấy một bóng dáng vận váy hồng của Lâm Thanh Sương. Vừa thấy đoàn người bước ra, mắt nàng đỏ hoe, hối hả chạy đến đón. Dáng vẻ nàng lao nhanh trong ánh sáng vàng rực khiến nàng trở nên xinh đẹp lạ thường. Trong đám đông có ai đó reo lên một tiếng, rồi tất cả đều náo động, cùng nhau dùng giọng thành kính nhất để chào đón những anh hùng khải hoàn trở về. Ta kiễng chân đến đau cả chân, bị chen lấn đến suýt ngã, cuối cùng ánh mắt cũng dừng lại ở một nơi, tim ta thả lỏng xuống, thở phào nhẹ nhõm. Tần Lạc Trần buộc tóc cao gọn gàng, vẫn mặc chiến giáp chưa kịp thay. Ánh mắt đã không còn nét M, O, N, G lung như xưa. Thay vào đó là vẻ cương nghị và sắc bén. Giờ đây, hắn là một chiến thần được tôn kính, được ngưỡng mộ và yêu mến vây quanh. Quan trọng nhất là, lần này, hắn đã trở về bình an. 17 dược thần vẫn cần đến trị thương cho Tần Lạc Trần. Còn ta lúc này đang ôm chặt lấy chân của lão, không buông. Sư phụ ơi, cho con đi theo xem với mà. Sao cơ, Buông ra, Dược Thần cố đá hai cái nhưng không thành công để gỡ ta miếng dán không chịu rời này. Được rồi, đi thì đi, mau buông ra, thầy nói lời giữ lời nhé. Ta vừa nói vừa nhanh chóng nhặt hộp thuốc bên cạnh, hí hửng như con siết, ó nhỏ cắn dây dắt. Đi thôi, con đúng là, Dược Thần chỉ biết thở dài bất lực. Con đúng là, hệ thống nhại theo giọng Dược Thần vang vọng trong đầu ta. Ra vẻ trịnh trọng, ta phớt lờ nó, ta theo sau Dược Thần. Giống như mọi khi, bước vào trong sân, 3, 2, 1, hệ thống uể oải đếm ngược trong đầu ta. Và quả nhiên, khi nó đếm đến, 1, ta đứng ngay dưới gốc cây đào lớn, cách chương.